Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh chôn việc này dưới đáy lòng thành một trong nhiều ý niệm đối với thế giới này. Hắn cầm ngọc giản đi, từ từ khép mắt lại, không thể gấp gáp. Tô Minh biết không thể bước sai một bước. Sai một bước là Tô Minh không còn là hắn. Đây là đoạt xá khó khăn nhất trong đời Tô Minh, tuyệt đối không thể sai. Bất cứ lựa chọn nào, quyết đoán nào trước khi quyết định, Tô Minh phải suy nghĩ kỹ càng, rồi mới bước chân ra, vì không thể nào quay đầu lại. Nếu thành công, hắn biết mình sẽ trở thành huyền táng. Khi mở mắt ra nhìn thấy là thương mang, thấy hy vọng sống lại những người trong ký ức. Nếu thất bại, hắn biết mình sẽ không còn là mình nữa. Đoạt xá thất bại, khi mở mắt ra không còn hắn, mà chính là huyền táng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh ở trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên tại cổ táng quốc tĩnh tọa. Dần qua đi mấy chục năm, thời gian trôi qua như nước chảy, cách ngày chứng đạo thụ kết trái ngày càng lúc càng gần. Đến một mùa thu, Tô Minh ở tầng thứ 6 thiên ngoại thiên, mở mắt ra, nhìn ở bên ngoài mưa thu se lạnh bay xuống, nhìn nước mưa rơi xuống đất. Trong con mắt thứ tư trên trán, cái bóng đệ tứ trọng đạo linh không còn mơ hồ mà có đường nét. Nếu không có ngoại lực thúc đẩy thì cần một thời gian nữa Tô Minh có thể dựa vào sức mạnh bản thân hoàn thành ngưng tụ đệ tứ trọng đạo linh. Bên ngoài mưa thu rơi, từng tiếng chuông vang vọng thất nguyệt tông, thanh âm kia tăng thương dấy lên thiên địa gợn sóng, làm cho mưa thu run rẩy. Toàn bộ tu sĩ trong thất nguyệt tông đều ngẩng đầu lên, từng cầu vồng bay ra. Gần 6 phần tu sĩ tinh nhuệ trong thất nguyệt tông, hơn 20 vạn người, biến thành vô số cầu vồng bay lên bầu trời thất nguyệt tông. Cổ Thái đại trưởng lão, Hứa Trung Phàm, Đạo Hàn, 13 đại trưởng lão cùng xuất động, còn có những trưởng lão khác đi theo sau, mang theo 20 vạn tu sĩ cùng bay lên trời trong mưa thu. Cùng lúc đó dưới chân họ xuất hiện mây đen phủ lên mặt đất, phủ lên thất nguyệt tông, khiến 20 vạn tu sĩ có thể khoanh chân ngồi trên đó. Tầng mây chớp lóe tia điện tràn ngập uy nhiếp mãnh liệt, nhìn như là ô vật, nhưng thực ra đó là pháp bảo có uy lực cực lớn trong thất nguyệt tông. Pháp bảo này trừ uy lực bản thân ra, có thể xuyên qua hư vô thiên địa. Nó mang theo tu sĩ thất nguyệt tông lao về hướng cuộc chiến chứng đạo. Giọng tăng thương của Cổ Thái đại trưởng lão quanh quẩn trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên. Tô Minh! Tô Minh chậm rãi đứng dậy, Cổ Thái đại trưởng lão lên tiếng. Ngày hôm nay đã đến, chúng ta cùng ngươi đi vào cuộc chiến chứng đạo. Hơn 20 vạn tu sĩ trên mây đen cùng gieo hò, thanh âm ngay ngắn, phát ra như thiên địa chấn động, vang vọng kinh trời. Dưới chân Tô Minh xuất hiện la bàn, hắn đứng trên đó, hóa thành cầu vồng lao về hướng bầu trời. Sau lưng có 5 con chó trắng theo sau, 6 vệt đỏ trong phút chốc, phá mở tầng thứ 6 thiên ngoại thiên, xuất hiện trước mây đen, cất bước đạp trên mây đen. Khi Tô Minh đến, mây đen phát ra tiếng ầm ầm vọt tới trước, để lại tàn ảnh trên bầu trời thất nguyệt tông. Bản thể đã ra xa 9 tầng mây, thật lâu sau tàn ảnh mới tan biến. Trong ngoài thất nguyệt tông xuất hiện vô số ánh sáng trận pháp, là toàn bộ trận pháp trong thất nguyệt tông mở ra. Từng trận pháp xuất hiện, dần dần thất nguyệt tông ở trên mặt đất như bị giấu đi, chỉ nhìn thấy dãy núi. Mây đen xé gió lao trên bầu trời, tốc độ kia cực nhanh. 20 vạn tu sĩ ngồi trên mây đen lặng im, nhưng mắt cô đọng sát khí ngày càng nặng. Bọn họ biết đây là cuộc chiến chứng đạo giữa 7 tông 12 môn. Mỗi cách một đoạn thời gian dài dòng thì chiến tranh sẽ xuất hiện. Chẳng qua lần này có người đoạt ngôi nên mức độ thảm liệt vượt qua dĩ vãng. Nhưng chỉ cần chiến thắng, chỉ cần không chết thì hơn 2.000 năm sau thành công đoạt ngôi, tất cả người tham gia cuộc chiến sẽ được khí vận vào thân, tu vi tăng vọt. Đây là đoạt khí vận, đây là khí vận cổ táng quốc. Cùng lúc đó trên mặt đất cổ táng quốc, 7 tông 12 môn có cùng hành động tương tự. Ánh sáng pháp bảo chớp lóe, tu sĩ từ mỗi tông môn, từ các hướng trong cổ táng quốc lao về hướng Hoàng Đô Trung Nguyên. Khe nứt không gian có chứng đạo thụ chia làm 3 tầng. Chỉ khi bước vào tầng thứ 3 mới có thể vào không gian có chứng đạo thụ. Ai là người đầu tiên tiến vào thì sẽ chiếm ưu thế. Tầng thứ nhất, thứ hai là 7 tông 12 môn tranh giành danh ngạch vào tầng thứ 3 phát triển cuộc chiến chứng đạo. Bởi vậy, mỗi cuộc chiến chứng đạo thật lâu mới có một lần sẽ dấy lên cuộc chiến chém giết thảm khốc giữa bảy tông 12 môn. Hai đạo quả cỡ nhỏ vừa là thứ yếu, chủ yếu nhất là vì chứng quả đạo to kia, đó là Nghịch Lân Châu, là báu vật trấn tông môn. Trong truyền thuyết, tác dụng lớn nhất của báu vật là khiến người tham ngộ đạp phá đạo tôn, trở thành cựu trọng đạo thần. Hơn nữa có càng nhiều thì tham ngộ càng lớn. Lúc trước đế hoàng trong hoàng đô đã thừa nhận, tuyên cáo thiên hạ là nó thực sự có công hiệu, nhưng cụ thể có tác dụng vài phần thì tùy người tùy số lượng. Bảy lần chứng đạo kết quả, xuất hiện bảy nghịch lân châu, bảy tông 12 môn tranh đoạt bảy nghịch lân châu. Lần trước trong cuộc chiến chứng đạo thứ bảy, Thất Nguyệt Tông giành được nghịch lân châu. Lý do Thất Nguyệt Tông có được thứ đó, bởi vì thời gian quá lâu nên bị người quên đi. Nhưng nếu nghĩ lại thì có thể tưởng tượng lần đó gian khổ cỡ nào. Người đàn ông áo đỏ bình tĩnh đứng ở trên mây đen nhìn chân trời, vẻ mặt nhớ lại. Đây là lần thứ hai đạo hàn tham gia cuộc chiến chứng đạo. Chẳng qua lần này, gã không phải là người bước vào tầng khe nứt không gian thứ ba, mà là kẻ phụ trợ tầng thứ nhất thứ hai. Tới nay, đạo hàn còn nhớ năm xưa, lần đầu tiên tham gia cuộc chiến chứng đạo. Lúc ấy gã mới bái vào Thất Nguyệt Tông, nhưng vì có tư chất kinh người nên được giao trọng trách thành người bước vào tầng thứ ba, được các tu sĩ Thất Nguyệt Tông phụ trợ. Cuộc chiến đó, đạo hàn giết rất nhiều người, gã giết ra uy danh, giết máu chảy thành sông. Đạo hàn đã bị thương nặng, tất cả đồng môn bên cạnh vì gã mà chết. Cuối cùng có lẽ nhờ may mắn, đạo hàn đã cầm được chứng đạo quả. Đạo hàn vì Thất Nguyệt Tông đạt được vinh diệu chưa từng có. Khi đó, cổ tái, đại trưởng lão kích động bảo vệ gã từ tầng thứ ba, nghiêng ngả bị truy sát trở về, máu nhuộm đỏ không trời, mà gã quay lại Thất Nguyệt Tông. Từ giây phút đó, đạo hàn được cổ thái đại trưởng lão nhận làm đệ tử, trở thành đại trưởng lão trẻ tuổi nhất Thất Nguyệt Tông. Nghịch Linh Châu thành báu vật truyền thừa Thất Nguyệt Tông, mỗi một đời đại trưởng lão trưởng giáo mới có được. Qua thật lâu, khi người đàn ông trung niên đạo hàn trở thành trưởng giáo, trông thấy Nghịch Linh Châu thì trong đầu sẽ hiện ra khuôn mặt trước khi chết của những đồng bạn. Giờ phút này, đạo hàn sắp tham gia cuộc chiến chứng đạo, nhưng đã không còn là trọng điểm. Trách nhiệm này rơi trên vai Tô Minh. Đạo hàn ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Chờ khi hắn trở về, nếu cũng thành công, thì sẽ có thể cảm thán giống như ta không? Đạo hàn nhắm mắt, trong đầu hiện ra cảnh tượng tầng thứ ba chứng đạo thụ. Lúc trước khi đạo hàn bước vào, trên đường hết sức cẩn thận, cảnh giác. Đó là không gian tràn ngập, người chết ta sống, là trò chơi sinh tử. May mắn bởi vì không gian vỡ ra, đặc biệt tầng thứ ba không ổn định, nên chỉ có dưới đạo tôn mới bước vào được. Đến đạo tôn sẽ không thể vào trong, sẽ bị bài xích. Đạo hàn mở mắt, biểu tình trở về bình tĩnh, không nhớ lại chuyện quá khứ khiến người thở dài. Hứa Trung Phàm nhìn Tô Minh, do dự một lúc lâu sau, chậm rãi tiến lên vài bước, khoanh chân ngồi bên cạnh Tô Minh. Hứa Trung Phàm im lặng, rồi một lúc lâu sau nhỏ giọng nói. Trên đường cẩn thận. Tô Minh mở mắt ra nhìn Hứa Trung Phàm, người trước kia tự động muốn làm sư phụ hắn, bây giờ chân thành quan tâm. Dù đây là vì tu vi, khí vận, nhưng mặc kệ ra sao, Tô Minh nhớ kỹ quan tâm này. Hứa Trung Phàm nhìn Tô Minh, vẻ mặt hơi lo lắng nói. Không gian tầng thứ ba không phải người thứ nhất xông vào là được, sẽ thành mục tiêu của mọi người. Dù không lấy được chứng đạo quả cũng không sao. Hứa Trung Phàm trầm ngâm, lấy một viên đan dược đặt vào tay Tô Minh. Hứa Trung Phàm nhỏ giọng nói. Đây là một viên giả chết đan, nuốt vào trong một tiếng thì hình thần đều diệt. Nếu gặp lúc sinh tử thì trước tiên là nuốt vào, giả chết để chạy trốn. Hứa Trung Phàm nói xong thì nhìn chằm chằm Tô Minh, sau đó quay người đi ra sau. Tô Minh nhìn đan dược trong tay, ngoái đầu nhìn bóng lưng của Hứa Trung Phàm, yên lặng cất đi. Thời gian trôi qua 2 tiếng, hắn ngồi trên áng mây, nhìn mặt đất bên dưới lướt đi xa. Mãi khi Tô Minh thấy Trung Nguyên Cổ Táng Quốc, một tòa thành trì cực kỳ bàng bạc, dù nhìn từ trên bầu trời, nơi đó là quốc đô của Cổ Táng Quốc, cũng là hơn 2.000 năm sau Tô Minh cần đến. Hắn còn nhớ lúc trước, sư phụ có bộ dáng giống Thiên Tả Tử, từng nói cho hắn, khi bước vào cửa thành này, ông sẽ chờ hắn, giải thích nghi hoặc cuối cùng cho hắn. Tô Minh càng tới gần quốc đô Cổ Táng Quốc, hắn thấy trên bầu trời thành đô có nhiều tu sĩ tông môn đã tới. Tô Minh không quen biết các tu sĩ tông môn, nhưng nhìn từ trận doanh thì thấy ra là 5 tông môn. Họ cưỡi pháp bảo khác nhau, đó là con rồng 9 đầu, là hồ lô khổng lồ, là một màn sáng. Tô Minh đến trở thành tông môn trận doanh thứ 6. Không ai lên tiếng, những tu sĩ tông môn khoanh chân trên pháp khí tông môn của mình, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Qua 2 tiếng sau, từng tiếng rít gào vang vọng, các tông môn lục tục tới. Tô Minh thấy Nhất Đạo Tông, thấy mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng của Tu La Môn. Hắn cũng thấy đại hoàng tử được một đám tu sĩ Tu La Môn vây quanh. Người đàn ông giống như Diệt Sinh lão nhân, nhưng trẻ tuổi hơn nhiều. Một vẻ mặt trông như lôi thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh. Khi ánh mắt của cả hai giao nhau, sát khí bắn ra như thanh kiếm. Hai người cùng thu lại tầm mắt, nhìn về hướng bóng giá trong Tu La Môn, bị đoàn khói quấn quanh. Bóng dáng kia chính là nhị hoàng tử. Lần đầu tiên Tô Minh thấy nhị hoàng tử, hắn không cảm giác người này có gì quen thuộc. Tô Minh nhắm mắt lại không chú ý gì nữa. Khi hoàng hôn đến, trên bầu trời quốc đô Cổ Táng Quốc, 7 tông 12 môn tới đông đủ. Mấy trăm vạn tu sĩ ở trên bầu trời, hình thành uy nhấp khổng lồ bao phủ thiên địa. Các tông môn tới đầy đủ, chậm rãi tụ tập quanh đồng minh. Có thể thấy, họ tụ tập theo 3 quần thể chính là Thất Nguyệt Tông, Tu La Môn, Nhất Đạo Tông. Lát nữa tầng thứ nhất mở, bước vào khe nứt không gian thì không cần quan tâm cái gọi là liên hợp. Bình thường liên hợp tạm được, nhưng trong cuộc chiến chứng đạo, đoạt chứng đạo quả thì khó tránh khỏi ra ngoài ý muốn. Vì vậy khi bước vào tầng thứ nhất, khe nứt không gian, mặc kệ ở đâu, mặc kệ bên người có người cùng tông hay không, nhớ kỹ là trên đường đi, nếu có cơ hội khắc ấn tế đàn thì lập tức làm ngay. Nếu không có cơ hội thì dùng tốc độ nhanh nhất tập kết các địa điểm đã vạch sẵn trong ngọc giản của các ngươi. Giọng cổ thái đại trưởng lão vang trong tinh thần 20 vạn tu sĩ. Mỗi lần cuộc chiến chứng đạo đều cần vượt qua từng tầng. Tầng thứ nhất có 10 vạn tế đàn, tông môn nào có 5 vạn người đến trước thì lập tức bước vào tầng thứ hai. Nếu không có tông môn nào trước tiên khắc ấn 5 vạn tế đàn, thì trong vòng 72 tiếng, tông môn khắc ấn nhiều nhất sẽ đi vào đầu tiên, từ đó suy ra tông môn dưới 1 vạn không có tư cách bước vào tầng thứ hai. Lão Phu và mấy tông môn liên hợp khác ước định bọn họ hết sức phụ trợ Thất Nguyệt Tông ta, bảo đảm trong tầng thứ hai có chỗ cho phe ta. Nhưng ước định này không thể tin tưởng, phải dựa vào lực lượng của Thất Nguyệt Tông. Tô Minh thì cũng giống vậy, tập trung ở nơi tập kết. Thanh âm của cổ thái đại trưởng lão quanh quần, chợt bên tai Tô Minh có tiếng thì thầm. Nếu có thể đến nơi tập kết thì tới, nếu không đến được, vậy tìm chỗ mà núp. Trong tầng thứ nhất sẽ có đại đạo tôn xuất hiện rất nguy hiểm. Đại đạo tôn không thể bước vào tầng thứ hai, nhưng đạo tôn hơi nguy hiểm. Tầng thứ ba đỡ hơn chút, nhưng khó có thể nói trước. Cuộc chiến chứng đạo, lão phu và mấy tông môn khác liên hợp thực sự ước định không giống như đã nói với mọi người. Sự thực là hết sức chấn áp không gian, quấy nhiễu bên cạnh ngươi, khiến ngươi có mang đi 5 con chó, thuận lợi bước vào tầng thứ ba. Chuyện này có mấy phần nắm chắc, nhưng chúng ta có thể hành động như vậy, thì Nhất Đạo Tông Tu La Môn cũng thế. Vì vậy, ngươi phải hết sức cảnh giác ở tầng thứ ba. Tô Minh nghe cổ thái đại trưởng lão dặn, gật đầu. Bỗng nhiên cột sáng đỏ vàng từ hoàng thành quốc đô Cổ Táng Quốc bắn lên trời. Cột sáng cỡ vài trăm mét từ trong vòng tròn 7 tông 12 môn vây quanh phóng lên cao trong hư vô. Tiếng nổ quanh quẩn cả bầu trời Cổ Táng Quốc. Cột sáng đỏ vàng nhuộm đẫm bầu trời. Tận cùng chân trời cột sáng có vòng xoáy đỏ vàng khổng lồ. Ầm ầm chuyển động phủ lên cả bầu trời trong tầm mắt. Vòng xoáy to lớn xoay nhanh. Khoảng 15 phút sau khi cột đỏ vàng biến mất, chỗ vòng xoáy trên trời lộ ra hố đen to lớn. Một thanh âm lạnh nhạt, uy nghiêm phát ra từ quốc đô Cổ Táng Quốc bên dưới quanh quẩn trong thiên địa. Chứng đạo thụ nở, quả đã kết, các tông chúng môn hãy tự giải quyết cho tốt. Nghe thanh âm này, các tu sĩ lộ ra vẻ cung kính, vì họ biết người phát ra thanh âm đó là đế hoàng của Cổ Táng Quốc, một trong 3 cửu trọng đạo thần của Cổ Táng Quốc trong truyền thuyết. Tô Minh cúi đầu nhìn, có cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm, dường như trong giây lát có người từ đô thành ngửa đầu mà nhìn. Khi đế hoàng của Cổ Táng Quốc nói dứt lời, lực hút khó tả bao phủ 8 hướng, tràn ngược trên người mấy trăm vạn tu sĩ của 7 tông 12 môn. Từng cầu vồng theo khoảng khách bay lên, lao về hướng hố đen chính giữa vòng xoáy. Khi tu sĩ Thất Nguyệt Tông sắp bị hút vào hố đen, thì đôi tay cổ thái đại trưởng lão giơ lên ấn vào mây đen. Mây đen bùm một tiếng vỡ nát, hóa thành 20 vạn ngọc giản xuất hiện trong tay mỗi một người Thất Nguyệt Tông, kể cả Tô Minh. Cổ thái đại trưởng lão lên tiếng, dùng ngọc giản này chạm vào tế đàn. Cổ Thái đại trưởng lão bị cuốn vào vòng xoáy hố đen, mấy trăm vạn bóng người xé gió lao đi, hình thành kinh thiên động địa. Tô Minh lắc người, La Bàn biến mất, mang theo năm con chó trắng cùng vô số người bên cạnh bước vào trong hố đen vòng xoáy trên bầu trời. Vòng xoáy phát ra lực hút cuốn lấy, Tô Minh bước vào trong hố đen, tầm mắt biến mơ hồ, nhưng giây sau thì tan biến. Tầm mắt của hắn rõ ràng trông thấy phế tích thê lương, vô số đá vụn bềnh bồng giữa không trung, mặt đất răng đầy khe nứt, có nơi vỡ ra. Trên bầu trời không phải màu lam mà là xám. Đưa mắt nhìn, không có thực vật nào, tử khí đậm đặc tràn ngập trên mặt đất. Năm con chó trắng bên cạnh Tô Minh đã mất tích, nhưng tinh thần hắn còn liên hệ với chúng. Năm con chó cảm ứng được Tô Minh đang lao nhanh tới. Trước mặt hắn có một hòn đá bồng bềnh giữa không trung, kích cỡ khoảng ngàn mét. Trên hòn đá có một tế đàn cổ kính, trông sứt mẻ tổn hại, có 9 tầng, bên trên có một cái cây dường như là hóa thạch. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cây có 9 nhánh, cuối mỗi nhánh có một con bướm. Tô Minh nhìn tế đàn mắt chợt lóe, bay lên lao về hướng tế đàn. Khoảnh khắc hắn đã tới gần, đứng trên tế đàn, mắt Tô Minh sáng ngời nhìn cây hóa thạch, đặc biệt nhìn chằm chằm vào 9 con bướm trên cây. Hình dạng con bướm giống hệt như tang tương mà Tô Minh đã thấy. Tình hình này làm tinh thần Tô Minh chấn động, bỗng nghiêng đầu nhìn bên phải. Chỉ thấy trên bầu trời bên phải có một bóng người xuất hiện. Là một người đàn ông trung niên, mặc áo dài màu lam. Người đàn ông trung niên xuất hiện liền lộ vẻ mặt cảnh giác. Nhưng khi đưa mắt nhìn về hướng Tô Minh, thấy hắn và tế đàn dưới chân hắn, ánh mắt Tô Minh liếc nhìn, hiển nhiên nhìn ra được tu vi của hắn, nở nụ cười. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, không ngờ lần này may thật, mới tiến vào liền trông thấy một tế đàn. Vị đạo hữu này, nhường tế đàn cho lâm ta được không? Người đàn ông cất bước đi về hướng Tô Minh phát ra tu vi. Hắn nhìn ra được người đàn ông này là một cường giả tứ trọng đạo tiên cảnh. Tô Minh liếc tế đàn. Trong thế giới tầng thứ nhất có 10 vạn tế đàn tương tự. Hắn không lên tiếng, lắc người định quay đi. Hắn muốn quan sát thế giới này nhiều hơn chút, không cần thiết vì một tế đàn mà ở lâu. Mắt thấy Tô Minh sắp rời đi, người đàn ông trung niên mỉm cười đi tới. Nhưng khi người đàn ông trung niên bước tới tế đàn thì chợt co rút lại, nhìn chằm chằm Tô Minh bước tới. Bộ dạng của ngươi, ngươi là tam hoàng tử của Thất Nguyệt Tông. Người đàn ông run rẩy, mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ông ta mặc kệ tế đàn, hóa thành cầu vồng lao về hướng Tô Minh. Ha ha ha, hôm nay hết sức may mắn, chẳng những thấy một tế đàn mà còn thấy được tam hoàng tử bị Tô Lam Môn nhất đạo tông treo thưởng. Tam trọng đạo tiên cảnh bình thường, hôm nay là ngày lâm ta được tạo hóa. Người đàn ông hóa thành cầu vồng lao nhanh về hướng Tô Minh. Hắn khẽ nhíu mày, khóe môi cong lên. Tô Minh vốn định rời đi, nhưng nếu người đàn ông đã không muốn, nếu gã đã muốn chết như vậy thì hắn không thành toàn thì hơi lị kỳ lạ. Thử tinh thần tiền cũng tốt. Tô Minh giơ tay phải lên, dây đỏ trên cổ tay hắn biến mất. Tô Minh vung tay phải, trên bầu trời phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bóng roi to lớn như sao hợp thành buông xuống mặt đất, xoay quanh bên cạnh hắn. Gã đàn ông biến sắc mặt, vội đứng thụt lùi ra sau, vẻ mặt trầm trọng hoảng sợ. Hai tay người đàn ông trung niên bấm pháp quyết, ngoài người xuất hiện một tầng áo giáp, ngoài áo giáp phủ 10 tầng sáng trận pháp. Nhưng dù vậy, khi Tô Minh vung roi, tiếng ầm ầm phát ra, phòng ngự 10 tầng trận pháp tan vỡ, áo giáp trên thân người đàn ông vỡ nát, kể cả cơ thể gã bị roi đụng vào liên tục hộc máu. Ký ức của người đàn ông trung niên biến thành hỗn loạn, giống như do không phải quất vào người mà là quất vào đầu óc, khuấy não. Người đàn ông trung niên hét thảm. Tô Minh lắc người đến trước mặt gã, giơ tay lên, ấn ký mặt trăng trong lòng bàn tay lại lóe lên ấn vào trán gã. Tay Tô Minh đụng vào trán người đàn ông, lực hút mạnh mẽ sinh ra từ ấn ký trong lòng bàn tay. Gã hét lên cực kỳ thảm thiết, ngoài người héo tàn, nhiều sự sống tu vi trong mấy giây ùa vào ấn ký trong lòng bàn tay Tô Minh. Tiếng hét yếu dần, khi thanh âm biến mất, trước mặt Tô Minh, người đàn ông chỉ còn lại bộ xương gầy héo tàn. Linh hồn mọi thứ của người đàn ông từ giây phút kia đã vĩnh viễn rời khỏi thân thể. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, có ấn ký thần thông của ông lão, có linh thần tiên, có ý chí bốn chân giới, thậm chí về mặt tu vi chỉ yếu hơn đối phương một chút. Hắn như vậy, nếu phải đấu một trận với người đàn ông thì mới chiến thắng, hắn đã không phải là Tô Minh. Tô Minh thu tay phải lại, cổ tay xuất hiện sợi dây đỏ. Hắn cất bước quay về tế đàn. Đứng đó, hắn giơ tay trái lên, lòng bàn tay xuất hiện một ngọc giản, ấn vào thân cây hóa thạch. Ngọc giản lấy ánh sáng, cây hóa thạch trên tế đàn như hồi phục lại sự sống, dần sống dậy. Lúc cây sống dậy phát ra mùi hương, Tô Minh ngửi một chút, mắt chợt lóe. Hắn phát hiện ngửi được một chút, liền tăng tu vi. Đạo linh trong con mắt thứ ba, trên trán của Tô Minh dường như rất thoải mái trong mùi hương ngọt ngào. Đệ tứ, trọng đạo linh, ngưng tụ thêm một chút. Việc này thật kỳ quái. Theo lý thì cổ thái đại trưởng lão không lý nào quên đi việc tăng tu vi. Bởi vì dù lão không nói thì Tô Minh cũng sẽ phát hiện được. Vậy thì chỉ có một khả năng. Không lẽ mùi hương ngọt ngào này không giúp ích gì cho tu vi của người khác sao? Mắt Tô Minh chớp lóe, khoảng 20 giây sau, thạch thụ trên tế đàn hoàn toàn sống lại. Một cột sáng phóng lên cao, từ xa cũng thấy được cột sáng này. Vì khi cột sáng bắn lên trên, thì Tô Minh thấy phương xa, nơi chân trời có nhiều cột sáng đâm lên trời. Hiển nhiên những cột sáng đại biểu lúc này có nhiều tế đàn bị mở ra. Cột sáng sẽ vĩnh viễn tồn tại, chẳng qua sẽ bị người tông môn khác tùy thời hoán đổi. Một khi cột sáng xuất hiện thì như hải đăng, đối với người tông môn khác sẽ bị hấp dẫn đến ngay. Tô Minh trầm ngâm đắn đo khi tế đàn mở ra sẽ có mùi hương ngọt ngào. Hắn lắc người lao nhanh ra xa, vừa xem xét ngọc giản, vừa dựa theo chỉ dẫn trong ngọc giản, đi tới nơi tu sĩ Thất Nguyệt Tông tụ tập vừa tìm tế đàn. Nửa tiếng sau, mặt đất trước mặt Tô Minh có một tế đàn đang bị mở ra. Bên ngoài tế đàn có một người thanh niên cầm ngọc giản, ấn vào thạch trụ, đã sống dậy. Bên cạnh người thanh niên có bốn tu sĩ mặc quần áo giống nhau, chiến đấu sinh tưởng với bốn người khác ngăn cản bọn họ quấy rầy. Tô Minh thấy vậy thì mắt chợt lóe, hóa thành cầu vồng lao nhanh tới đây. Tốc độ của hắn rất nhanh, khoảng vài giây khi 7-8 người đang đánh nhau thì hắn đã tới gần. Tu vi của Tô Minh vượt qua nhóm người này rất nhiều. Khi hắn tới gần thì bọn họ biến sắc mặt, đặc biệt là người thanh niên mở ra tế đàn, con người co rụt. Tiếng nổ vang vọng. Tô Minh đến dấy lên cơn gió thổi bay nhóm người. Hắn như hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trên tế đàn vung tay phải. Thanh niên đang mở ra tế đàn, đã thành công hơn một nửa liền hộc máu, vội lùi nhanh ra sau, độc ác mà nhìn Tô Minh. Hắn thấy Tô Minh đứng trên tế đàn, tay trái cầm ngọc giản ấn vào. Nhóm người bị văng ra, giờ im lặng quay đầu, không chút dừng lại. Dù là thanh niên vẻ mặt ác độc, cũng không lên tiếng mà đi ngay. 20 giây sau, tế đàn nơi Tô Minh đứng xuất hiện đột ngột một cột sáng phóng lên cao. Mùi hương tỏa ra, Tô Minh lại cảm nhận tu vi biến đổi. Mắt của hắn lóe lên tia sắc bén. Khi mùi hương biến mất thì hắn hóa thành cầu vồng lao đi xa. Một tiếng sau, bóng dáng Tô Minh lao nhanh qua từng tế đàn bị mở ra trong không gian tầng thứ nhất. Tô Minh có thử ấn ngọc giản của Thất Nguyệt Tông vào những tế đàn đã mở. Tuy thay đổi màu cột sáng, nhưng bốc mùi tỏa ra. Tô Minh liền hiểu là lần mở đầu tiên mới có tác dụng như vậy, giống như là linh khí tích lũy nhiều năm lan tỏa khi được mở ra vậy. Linh khí vô dụng với người ngoài, nhưng là chất bổ cực kỳ quý giá với Tô Minh. Hắn tính cẩn thận, nếu mở ra hết 10 vạn tế đàn, hút mùi hương như vậy thì tu vi sẽ ngưng tụ ra nhất trọng đạo linh. Nhưng khả năng này không lớn. Tuy nhiên mới có tầng thứ nhất, vẫn còn tầng thứ hai, thứ ba. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn không vì mở tế đàn có mùi hương, giúp tăng tu vi và đạo linh mà từ bỏ tập kết với Thất Nguyệt Tông. Dù sao ở tầng thứ nhất này có 12 môn, đầy rẫy đại đạo tôn tiến vào. Nếu quá kiêu ngạo, khó tránh khỏi sẽ bị chú ý. Thân phận của hắn, nếu bị không gian tầng thứ nhất này chú ý, thì sẽ đối mặt với nguy hiểm sống chết. Đặc biệt là nếu gặp phải đạo tôn, thì hắn sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, thoạt trông Tô Minh chuyển đổi nhiều tuyến đường, nhưng thực ra vẫn làm theo ngọc giản chỉ dẫn, chạy tới nơi đại đạo tôn tập kết. Chẳng qua trên đường đi, Tô Minh sẽ chú ý đến những tế đàn không bị mở. Thời gian chậm rãi trôi qua, 12 tiếng tức là qua 1-2 phần so với thời hạn 72 tiếng trong tầng thứ nhất. Tô Minh lao nhanh đi, lúc trước hắn đã mở ra 2 tế đàn, giờ tổng cộng có 7 tế đàn do chính tay hắn mở. Đối với một tu sĩ thì con số này rất cao. Tô Minh hiếm khi dây dưa với ai, trừ phi lúc tranh cướp mới lộ ra sắc bén. Giờ phút này hắn lao nhanh, thỉnh thoảng xem xét ngọc giản. Nơi đây cách chỗ Thất Nguyệt Tông tập kết không quá xa, khoảng 4 tiếng là tới nơi. Hắn đang đi thì chợt khựng lại, mắt nhìn khu vực hõm xuống phía xa. Ở đó có tế đàn không bị mở. Khi thấy tế đàn thì con ngươi Tô Minh co rút. Đã qua 12 tiếng đồng hồ, trong khe nứt không gian tầng thứ nhất, tuy có tế đàn không bị mở ra, nhưng đã không nhiều, chắc đa số nằm ở nơi bí ẩn. Tế đàn giống như là cái trước mặt Tô Minh, có vị trí quá rõ ràng, chắc chắn không để lại tới bây giờ. Tô Minh liếc mắt bốn phía, chỉ hơi ngừng lại, sau đó quay đầu đi, lao nhanh muốn rời đi. Chỗ này là một cạm bẫy. Nhưng lúc Tô Minh định rời đi, thì chỗ tế đàn vang lên tiếng cười nhạt, thanh âm khuếch tán. Một người mặc đạo bào xuất hiện trên tế đàn. Người ấy ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn Tô Minh cất bước tới gần. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Nếu đã thấy tế đàn của tôn ta, muốn đi không dễ đâu. Tu vi thuộc về đạo tôn phát ra từ người mặc đạo bào. Bầu trời mất sắc, động đất, trong phạm vi vạn dặm, bị khí thế cường đại bao phủ. Tu sĩ trong phạm vi vạn dặm phát hiện điều này, liền biến sắc mặt, lần lượt chạy đi. Tô Minh nhướng mày, hơi thở thuộc về đạo tôn, làm chân mày cau lại. Hắn định phát động la bàn nhanh chóng rời đi, nhưng lòng máy động từ bỏ ý định này. Tô Minh xoay người, lạnh lùng nhìn người mặc đạo bào tới gần. Đó là một ông lão có mũi ưng, đạo bào có dấu ấn âm dương trắng đen. Đạo bào này không phải nhất đạo tông, không phải tu la môn, mà là nhị nguyên tông. Tô Minh lạnh lùng nói, không biết tiền bối, kêu vãn bối có chuyện gì vậy? Ông lão lao tới gần cười nhạt, há miệng định nói. Ông lão liếc người Tô Minh chợt ngẩn ra. Cùng lúc đó Tô Minh giơ tay phải, tinh thần tiên thay thế bầu trời, làm khung trời tối sầm. Bóng roi lao nhanh như chớp, quất vào ông lão mặc đạo bào. Vang lên tiếng nổ điếc tai. Roi quất ra xong, Tô Minh không lùi lại mà còn tiến đến. Lại vang lên tiếng nổ khiến động đất. Tô Minh thụt lùi trở về, khóe môi tràn máu, đáp xuống đất lùi lại vài bước ngẩng đầu. Nắm đấm tay phải của hắn, đấm vào bụi đất bay đầy trước mặt. Cú đấm ngưng tụ ý chí, tu vi đại tiên cảnh của Tô Minh. Ông lão mặc đạo bào trong bụi trần gầm lên, chớp mắt bước ra. Trông lão khá chật vật, đặc biệt ngực áo rách lộ ra vết roi đỏ. Mắt ông lão đầy tơ máu có vẻ mờ mịt. Dường như lão đã cưỡng ép ức chế mơ hồ, người đầy khói trắng. Sương mù ở giữa không trung hóa thành con rết to lớn. Con rết có màu trắng dữ tợn, nhào về hướng Tô Minh, va chạm với nắm đấm. Vang lên tiếng nổ điếc tai, Tô Minh hộc máu thụt lùi lại. Thân thể con rết trắng hơi run, hơi mở đi nhưng vẫn lao về hướng hắn, đầy sát khí. Đây là tu vi đạo tôn, đối với Tô Minh bây giờ thì không thể chiến thắng, nhưng muốn giết hắn thì rất khó. Khi con rết trắng tới gần, mắt Tô Minh lóe ra tia sắc bén lạnh nhạt nói. Ngũ bạch! Thanh âm vừa thốt, một bóng trắng dùng tốc độ khó có thể hình dung được xuất hiện trước mặt Tô Minh, đụng vào người con rết xương tới gần. Vang tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, con rết xương vỡ thành 4-5 mảnh. Ông lão biến sắc mặt, mắt lộ ra tia trầm trọng, nhìn chằm chằm vào con chó trắng xuất hiện trước mặt Tô Minh. Con chó cũng hung tợn mà chừng ông lão. Nó biết người này lúc trước có quen biết đôi chút, nhưng bây giờ ngũ bạch cực kỳ tức giận, nên biết nếu Tô Minh chết thì năm chúng nó sẽ bị chôn cùng không thể thoát khỏi. Bây giờ đừng nói là ngũ bạch, chỉ có chút quen biết với ông lão, coi như là cùng tông môn thì nó cũng sẽ không do dự mà ra tay. Ngũ bạch há to mồm phát ra tiếng gầm gừ, lao về hướng ông lão. Đây là linh thú gì vậy? Ông lão con người co rút, tinh thần chấn động. Lão cảm thấy con chó trắng có tu vi đạo tôn. Điều này làm lão cảm thấy không thể tin nổi. Linh thú như vậy hiếm thấy nguyên cổ táng quốc. Nhưng giây lát sau lão ngộ ra, lấy thực lực như Thất Nguyệt Tông, tìm một con chó tam hoàng tử cũng là đương nhiên. Ông lão mặc đạo bào lạnh lùng cười. Súc sinh, dù sao cũng chỉ là súc sinh. Ông lão mặc đạo bào giơ tay phải lên, dưới chân lão lạnh băng, xuất hiện vô số vết nứt như có mấy con rết lộ ra dưới chân. Tuy nhiên ngũ bạch chỉ sủa một tiếng, ngoài người xuất hiện một đỉnh bằng thanh đồng khổng lồ. Mặt đỉnh có nhiều hoa văn mãnh thú. Chớp mắt, những hoa văn sống lại tràn ngập bầu trời, lao về hướng ông lão mặc đạo bào, con người co rút, hơi rung động. Tô Minh lạnh nhạt nói, nhất bạch! Sau lưng ông lão mặc đạo bào có luồng sáng trắng lao nhanh tới. Khi lão phát hiện luồng sáng thì vô cùng giật mình. Không ngờ còn có một con, cũng là tu vi đạo tôn. Tim của ông lão mặc đạo bào rất cái bịch, lòng đánh trống rút lui. Khi nhất bạch và ngũ bạch lao ra, Ánh mắt Tô Minh nhìn ông lão tràn đầy sát khí. Hắn đã cảm giác được tam bạch tứ bạch cách gần đó, khoảng mười mấy giây nữa là sẽ tới. Chỉ có nhị bạch là cách hơi xa. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn bốn phương tám hướng, khiến hư vô vặn vẹo, có sóng gợn dao động. Ông lão hộc máu nhanh chóng thụt lùi. Trước mặt lão có hai bóng trắng xé gió lao tới, là đại bạch và ngũ bạch. Hai con chó trắng có tu vi đạo tôn, giờ chúng lao ra tràn ngập thần thông, làm ông lão có cảm giác như không phải thấy hai linh thú, mà là hai tu sĩ thân hình quái dị, tu vi đạo tôn giống như lão. Ông lão lúc này âm trầm nói, chết tiệt, Thất Nguyệt Tông lấy ở đâu ra hai linh thú cực kỳ quý giá như vậy chứ? Đúng là khốn kiếp. Ông lão không kịp lau máu nơi khóe miệng, chỉ muốn chạy trốn. Không suy nghĩ có nên đánh chết Tô Minh hay không, trong đầu tràn ngập ý định, mau chóng bỏ chạy. Một con chó thì ông lão còn có thể đối phó được, nhưng hai con xuất hiện làm lão hiểu tuyệt đối không có khả năng giết được Tô Minh. Trừ phi hai con chó linh trí không cao thì còn có cơ hội. Nhưng tiếp xúc sơ qua thì lòng của ông lão run lên, có cảm giác linh thú như tu sĩ. Ông lão nhanh chóng thụt lùi, khóe môi Tô Minh cong lên cười lạnh, mắt lóe sát khí, nhấc chân lao về hướng ông lão. Ông lão nhìn Tô Minh chằm chằm thụt lùi cực nhanh. Hôm nay tạm tha cho ngươi một con đường sống, sao còn chưa cút? Tuy ông lão kinh sợ tu vi của hai con chó, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, lời nói rất ngạo mạn. Lão chắc chắn tam hoàng tử không có tu vi cao bao nhiêu, dù có hai con chó nhưng không dám đuổi theo lão. Hắn không muốn kéo dài thời gian, dù sao thân phận của hắn đặc biệt, nếu ở đây lâu khó tránh khỏi khiến người chú ý tới. Tam hoàng tử sẽ không muốn chuyện này xảy ra, bởi vậy ông lão tự tin đối phương cũng sẽ không làm khó. Tổ mình lao tới trước lạnh nhạt nói, nhưng ta còn chưa muốn tha cho ngươi. Mắt Tô Minh lóe sát khí, ông lão hử lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, lão cảm giác có hai hơi thở đạo tôn đến từ hai hướng lao nhanh tới gần lão. Ông lão lạnh lùng cười. Đã có đạo tôn khác đến, nếu ngươi còn không biết tốt xấu thì đừng có đi nữa. Ông lão không dừng mà tiếp tục thụt lùi. Lão chờ hai tu sĩ có hơi thở đạo tôn đến. Chỉ cần người đến không phải là Thất Nguyệt Tông thì hôm nay sẽ là tai họa cho tam hoàng tử. Lão thụt lùi thì mắt Tô Minh chợt lóe, khóe môi cong lên. Mắt của ông lão ảnh ngược nụ cười kia, còn người co rút, cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Khóe mắt của ông lão nhìn hai hướng, có hai luồng sáng trắng từ chân trời lao tới. Trong hai luồng sáng, có hai con chó trắng. Khi nhìn thấy hai con chó, thì đạo tôn biến sắc mặt, tinh thần chấn động như dậy sóng. Lão cứ nghĩ mình đã nhìn sai, quay ngoắt nhìn về đằng trước. Hai con chó trắng lúc trước vẫn đang ở bên cạnh Tô Minh. Bốn sao? Sao có thể? Nguyên cổ táng quốc, làm sao mà tìm được bốn con linh thú, bộ dạng giống nhau y như đúc mà lại còn có tu vi đạo tôn? Lòng ông lão lúc này tràn ngập sợ hãi, không có chút do dự cắn đầu lưỡi phun ra búng máu, phát động toàn bộ tu vi nhanh chóng bỏ chạy. Lão không thể đấu nổi nữa, dù lão có cuồng vọng cỡ nào, cũng không dám đối đầu với bốn con chó, có tu vi ngang ngửa với mình. Sâu trong lòng lão, tràn ngập nguy hiểm sinh tử, đây không phải là kiếp của Tô Minh mà là của lão. Khi lão lắc người đi xa thì Tô Minh giơ tay phải lên, đạo tôn thay thế bầu trời khoảnh khắc bay đi, bùm một tiếng quất vào người ông lão. Ngay khi lão bị chặn lại thì bốn luồng sáng trắng lao về hướng lão, tốc độ nhanh tới nỗi ông lão không kịp bỏ chạy, mắt đỏ rực gầm giống. Vang tiếng nổ điếc tai, dấy lên bụi trần quét về bốn phương tám hướng. Ông lão hộc ra một ngụm máu, nguyên cánh tay phải vỡ nát, tiếng thét thê lương vang dội. Không biết từ bao giờ trước mặt lão xuất hiện 9 khối ngọc giản đều vỡ nát. Nương lực lượng ngọc giản, người lão nhanh chóng lao đi. Nhưng lúc này, bốn con chó trắng lại lao ra. Mắt ông lão lúc này lộ ra tuyệt vọng. La bàn hiện ra dưới chân Tô Minh. Hắn đứng trên la bàn lắc người tới trước. Tô Minh phát ra tốc độ, làm tinh thần run lên. Tốc độ cực nhanh, khiến người hắn phút chốc vượt qua bốn con chó. Ông lão thậm chí không kịp phát hiện, hắn đã tới trước mặt lão. Trong con mắt của ông lão có hình ảnh đột ngột chen ngang, là hình dáng Tô Minh. Lão ngẩn người, trong khi đó Tô Minh giơ tay phải ấn vào trán. Cùng lúc đó, bốn con chó trắng cùng lao tới, tiếng nổ ngập trời. Tứ chi ông lão bị bốn con chó cắn chặt, răng của chúng cắm sâu vào thịt ông lão, phong ấn tu vi, khiến lão không thể nào nhúc nhích. Ông lão trợn to mắt, con ngươi tràn ngập tơ máu và kinh khủng. Ông lão hét thê lương, tiếng hét truyền khắp bốn phương tám hướng, làm những tu sĩ rời đi, nghe xong thì tinh thần run lên, nhanh chóng mà tránh khỏi đây. Cùng với tiếng hát, hét thảm truyền tới, thân thể của lão nhanh chóng héo rút sức sống, tu vi thậm chí là linh hồn, dọc theo dấu ấn tay phải nhập vào người Tô Minh. Vết thương Tô Minh nhanh chóng hồi phục, chớp mắt đã lành lặn lại như thường. Hắn thả lòng. Ông lão đã ngừng lấy tiếng thét, biến thành xác khô. Dấu ấn mặt trăng trong lòng bàn tay Tô Minh giờ tỏa ra ánh sáng âm u. Tu vi của ông lão bị hắn hút đi, nhưng không thể tăng cường bản thân mà chỉ để trị vết thương. Nhưng Tô Minh có thể đem tu vi của ông lão ngưng tụ vào dấu ấn, tích lũy thành một kích sức mạnh đỉnh điểm của ông lão. Tô Minh lạnh lùng nhìn cái xác, thu lại tầm mắt, cất bước đi tới tế đàn chưa bị mở. 20 giây sau, khi tế đàn phóng cột sáng lên cao, thì trong mắt hắn bắn ra tia sáng, xoay người mang theo bốn con chó, hóa thành cầu vồng lao ra xa. Bốn con chó trở về, làm Tô Minh vững bụng. Ít nhất không gặp đại đạo tôn, thì không còn tu sĩ có thể nắm giữ lại, hắn ở tầng thứ nhất nữa. Cố nhịn một chút, chờ đến tầng thứ hai thì đạo đạo tôn không thể bước vào, đó mới là lúc ta phát động tranh đoạt. Mắt Tô Minh chợt lóe, tuy lần này cuộc chiến chứng đạo sẽ có một số người dùng cách nào đó bước vào tầng thứ hai, tầng thứ ba. Như Tô Minh mang theo 5 con chó, có sức chiến đấu vượt xa tu vi bản thân. Nhưng hắn vẫn có tin chắc, có thể tại tầng thứ hai, thứ ba, oai phong một cõi. Sự thực đúng là như vậy. Đối với Thất Nguyệt Tông thì khó khăn nhất là tầng thứ nhất. Vì đại đạo tôn của các tông môn xuất hiện, Thất Nguyệt Tông không chiếm được ưu thế nhiều. Nhưng tầng thứ hai thì khác, tu vi như cổ thái đại trưởng lão, nếu không ngoài ý muốn thì đủ để xưng bá. Còn cần cẩn thận trong tầng thứ nhất. Tô Minh trầm ngâm, mang theo 4 con chó xé gió lao đi. 2 tiếng sau, hắn liếc nhìn ngọc giản, thựa theo biểu thị ở bên trên, thì hắn cách nơi Thất Nguyệt Tông tập kết cỡ 2 tiếng. Giờ phút này, không gian tầng thứ nhất nơi xa có giết chóc, từng cột sáng hiện ra trong thiên địa, nhìn từ xa cỡ 10 vạn cái đã được mở. Điều bây giờ cần làm là tranh đoạt từ các tông môn. Hắn thu lại tầm mắt, tập trung lao đi. Chính lúc này, tinh thần Tô Minh run lên, có cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm. Khi ánh mắt rơi vào người, thì Tô Minh tim đập chân run, một âm thanh lạnh nhạt vọng ra từ hư vô. Một người bắc ra đó là một thiếu niên, khoảng 13-14 tuổi, mặc áo dài màu trắng. Khi người thiếu niên bước ra thì cười híp mắt nhìn Tô Minh. Lão phu tên là Lâm Đông Đông của Nhất Đạo Tông, xin kính chào Tam Hoàng Tử. Trông người thiếu niên khá trẻ, nhưng cách nói năng thì giả nua. Người thiếu niên vừa dứt lời, thiên địa quanh Tô Minh có dấu hiệu đông lại như bị phong ấn. Đại Đạo Tôn, tu vi như vậy chỉ có Đại Đạo Tôn mới làm được. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh trông thấy Đại Đạo Tôn. Thực ra không tính xâm mộc của Đại Đạo Tôn, thì lần đầu tiên hắn trông thấy là Thanh Hàn Tiên Tử. Tuy nhiên ở trước mặt ông lão kia thì Thanh Hàn Tiên Tử rất chật vật. Nhưng Tô Minh không vì vậy mà coi thường Nguyên Cổ Táng Quốc, có chưa đến 30 người. Có thể nói mỗi một đại đạo tôn là đỉnh cường giả trong Cổ Táng Quốc. Trong tình huống không thấy cửu trọng đạo thần, thì đạo tại tôn là cực hạn tu vi của tu sĩ thế giới này. Tô Minh lúc này người thiếu niên cười nói, Tam Hoàng Tử cần gì phải vội vã chạy đi, nếu chúng ta gặp nhau thì xem như là có duyên, không bằng cùng lão phu đi. Lão vừa cất bước đi về hướng Tô Minh, mỗi bước chân đạp xuống là thiên địa chấn động, thậm chí nếu người thiếu niên muốn thì chỉ một ý niệm có thể đảo ngược thiên địa. Tô Minh im lặng, 4 con chó bên cạnh hắn còn người co rút, thiên địa xung quanh bị đông lại, như định trước sẽ là kiếp sinh tử của hắn. Khi người thiếu niên đi tới, Tô Minh vụt ngẩng đầu, giơ tay phải lên ấn xuống đất trước mặt. Một kích đỉnh tiêm của ông lão mặc đại bào bị phong ấn trong dấu tay phải của Tô Minh khuếch tán. Cùng lúc đó, 4 con chó trắng gầm giống phát ra một cước tu vi mạnh nhất đánh nát thiên địa đông lại. Tô Minh ra tay, 4 con chó trắng phát ra một kích mạnh nhất. Trong vặn vẹo Tô Minh vọt tới trước, cảm giác xung quanh bị phong ấn bớt đi nhiều. Nhưng khi hắn định lao nhanh ra, thì thiếu niên biểu tình như thường cười cười, nhấc chân khiến thiên địa bị đông lại phạm vi lớn hơn, chớp mắt bao phủ trăm vạn dặm. Thiếu niên không đến gần Tô Minh ngay, mà đi ngang sang bên để tránh vài bước. Ta cho ngươi 10 giây, sau đó ta sẽ ra tay, trước hết giết mấy con chó trắng bên cạnh. Mỗi 10 giây giết một con, sau 40 giây ta sẽ bắt ngươi. Mắt Tô Minh lóe sát khí,

bảo đảm cho Thất Nguyệt Tông tại tầng thứ nhất thuận lợi bước vào tầng thứ hai. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là 20 mấy tiếng đồng hồ, cách cực hạn 72 tiếng ngày càng gần. Biểu tình của Cổ Thái Đại Trưởng Lão càng lúc càng trầm trọng. Các đệ tử Thất Nguyệt Tông đi tới đi lui, có khi là hơn 10 vạn người, đôi khi chỉ còn lại mấy ngàn người. Khi 2 tiếng cuối cùng tới, số đệ tử Thất Nguyệt Tông đã giảm mạnh tới tổng số không đủ 10 vạn, gần như một nửa tử vong. Mặc dù không xác, nhưng nhìn biểu tình của người khác thì thấy được thảm liệt tới mức nào. Vòng sáng ầm ầm chuyển động, bên trong lại xuất hiện một hố đen to lớn. Cùng với hố đen xuất hiện, trong 10 vạn cột sáng có gần 3 vạn, lập tức ảm đạm tắt ngấm. Trong hố đen phát ra lực hút cường đại, lực hút không hoàn toàn buông xuống mặt đất, mà chỉ tập trung vào khu vực Nhất Đạo Tông. Các tu sĩ ở đây cùng bay lên, lao về hướng hố đen vòng xoáy trên bầu trời. Sau đó, lại có gần 3 vạn cột sáng ảm đạm tắt ngấm. Tu La Môn trở thành tông môn thứ hai, có tư cách tiến vào tầng thứ hai. Các tu sĩ Tu La Môn bay vào hố đen, tầng thứ ba có tư cách chính là Thất Nguyệt Tông. Hơn 1 vạn cột sáng mất đi ánh sáng. Thất Nguyệt Tông, kể cả Tô Minh liền cảm nhận được lực hút từ vòng xoáy trên bầu trời. Thân thể bọn họ trong phút chốc bay lên, lao về hướng hố đen vòng xoáy. Bây giờ tầng thứ hai chỉ có Nhất Nguyệt, Nhất Đạo Tông, Tu La Môn và Thất Nguyệt Tông. Họ sẽ phát triển cuộc giết chóc điên cuồng tại đây. Bên nào thắng thì đệ tử của tông môn đó sẽ là người đầu tiên bước vào tầng thứ ba. Dù sao có thể bước vào tầng thứ ba đầu tiên thì đệ tử đó có cơ hội đạt được chứng đạo quả nhiều hơn người đến sau. Đây chính là tiên cơ. Không gian tầng thứ ba, 3 tông môn, gần 40 vạn tu sĩ bước vào, giống như tầng thứ nhất bị phân tán. Mắt Tô Minh lóe sát khí nhìn 4 phía. Tô Minh lắc người, mang theo Tam Bạch lao về hướng một hòn đá bên trên, đi cực nhanh. Khoảng 1 tiếng sau, mắt hắn lóe sát khí. Trước mặt hắn thấy 3 đệ tử Thất Nguyệt Tông đang tranh giành một tế đàn với 2 người Nhất Đạo Tông. Ở tầng thứ hai này có 1 vạn tế đàn, quy tắc giống như tầng thứ nhất. Trong vòng 72 tiếng, ai chiếm nhiều tế đàn nhất sẽ có tư cách vào tầng thứ ba. Hình dạng tế đàn này cổ kính, thạch thụ càng thô to. Nếu tính từ tuổi thì tầng thứ nhất cây cỡ 10 năm, bây giờ là 100 năm. Khi thấy 2 tu sĩ chứng đạo quả, Tô Minh cất bước đi tới trước. Khoảnh khắc tới gần một người lướt qua người đó, tay phải của hắn bóp cổ tu sĩ siết chặt. Tu sĩ trợn to mắt tắt thở, sự sống và tu vi toàn thân bị dấu ấn tay phải Tô Minh hút. Tu sĩ Nhất Đạo Tông bên cạnh người kia vẻ mặt hoảng sợ, định thụt lùi, nhưng chợt thét lên, bị Tam Bạch nhào tới cắn đứt hơi. Chuyện xảy ra cực nhanh, 3 đệ tử Thất Nguyệt Tông đầu tiên ngẩn ra rồi cảnh giác, cuối cùng thấy mặt Tô Minh mới thở phào. 3 đệ tử Thất Nguyệt Tông chắp tay cúi đầu với Tô Minh, hóa thành cầu vồng rời đi. Tô Minh lao nhanh đi, Tam Bạch theo bên cạnh. Dù có gặp phải đạo tôn thì Tô Minh có năng lực đấu một trận. Tuy nhiên hắn không ngừng lao lên trời, không phải gặp tu sĩ đạo tôn nào, ngược lại gặp các tu sĩ có tu vi khác. Chỉ cần gặp người nào là Nhất Đạo Tông thì Tô Minh lập tức không do dự ra tay giết chóc. 2 tiếng sau, trên bầu trời tầng thứ hai, ý chí của hắn khuếch tán 4 phương 8 hướng, mắt chợt lóe tia sáng, xoay người lao hướng bắc. Đang có 2 tu sĩ mạnh mẽ va chạm, tranh đoạt tại một tòa tế đàn. Hắn không quen biết 2 người này, nhưng nhìn quần áo thì là một Tu La Môn, một là Nhất Đạo Tông. Thấy bóng dáng đạo tông của Nhất Đạo Tông, điều này đã quá đủ để Tô Minh nảy ra sát khí. Hắn xé gió áp sát, Tam Bạch theo sau. Khi thần thông 2 đạo tôn va đụng, thụt lùi, thì dưới chân Tô Minh đột nhiên xuất hiện la bàn, tốc độ nháy mắt bạo tăng, khoảnh khắc lao về hướng đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông là một người đàn ông trung niên, biểu tình âm trầm chợt hướng nhìn Tô Minh. Tam Bạch và đạo tôn của Tu La Môn ra tay, khiến đạo tôn của Nhất Đạo Tông biến sắc mặt định thụt lùi. Tô Minh lạnh lùng lao tới trước. Khi hắn tới gần, mắt đạo tôn lóe ra sát khí. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông không thể để mắt tu vi của Tô Minh, giơ tay phải lên một chưởng đánh về hướng hắn. Tô Minh cũng giơ tay phải lên, đụng chạm cùng với lão. Người Tô Minh run lên phun ra máu tươi, cánh tay phải của hắn vỡ xương ra, nhưng bị hắn áp chế lại. Trả giá quá đắt, thân thể Tô Minh bị tổn hại nặng, nhưng mắt của hắn vặn vẹo, chẳng những không tránh né, mặc kệ vết thương, dấu ấn tay phải hút mạnh. Còn người của đạo tôn Nhất Đạo Tông co rút, lộ ra kinh sợ. Cùng với lúc đó Tam Bạch bỗng xoay người, nhìn chằm chằm vào lão, bị tình hình phía Tô Minh làm cho rung động. Đạo tôn Tu La Môn chính mắt thấy tay phải của đạo tôn Nhất Đạo Tông lập tức khéo tàn, vết thương của Tô Minh bỗng nhiên lành lặn, tất cả chỉ trong mấy giây. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông gầm lên, cánh tay phải vỡ vụn, nhanh chóng thụt lùi kinh khủng nhìn Tô Minh. Gã thụt lùi nhìn Tô Minh mắt đầy hoảng sợ. Đây là thuật pháp gì vậy? Mắt Tô Minh chợt lóe, lạnh nhùng nhìn lão. Mới nãy hấp thu vài giây, khiến Tô Minh lành vết thương. Giờ mắt hắn lộ ra sát khí, vọt tới trước, lao về hướng cuộc chiến chứng đạo. Khi cuộc chiến chứng đạo rung động, theo bản năng thụt lùi, thì bỗng nhiên sau lưng gã lóe ra ánh sáng trắng. Tứ Bạch tới gần, vang tiếng nổ điếc tai, là bản dưới chân Tô Minh lắc một cái. Lúc xuất hiện, đã ở bên cạnh đạo tôn Nhất Đạo Tông. Cứ như vậy, Tứ Bạch và đạo tôn của Nhất Đạo Tông giằng co. Tô Minh tới gần 6 lần, mỗi lần hấp thu một chút sự sống, tu vi của gã. Mãi tới lần thứ 7 Tô Minh tới gần, không để ý tới Nhất Đạo Tông chống cự. Giơ tay ấn vào trán của gã hút lấy. Người đạo tôn run run phát ra tiếng hét thê lương, trở thành xác khô. Còn đạo tôn của Tu La Môn thấy tất cả, biểu tình cực kỳ khó nhìn, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập kiêng dè. Tô Minh liếc nhìn đạo tôn Tu La Môn chậm rãi nói, ta chỉ giết tu sĩ của Nhất Đạo Tông. Hai con chó trắng bên cạnh hung tợn, nhìn chằm chằm đạo tôn Tu La Môn. Gã thụt lùi vài bước, nhìn chăm chú vào Tô Minh, rồi xoay người rời đi nhanh. Mặc kệ tế đàn nơi đây, hiển nhiên tình hình lúc trước, hộ Tô Minh hung tợn, tay phải quái dị làm cho gã rung động. Tô Minh lúc này mở ra tế đàn hút hơi thở, cúi đầu nhìn dấu ấn nơi tay phải. Giờ phút này trong dấu ấn đã tích lũy một kích hết sức lực của một đạo tôn. Mắt hắn chợt lóe xoay người, mang theo hai con chó trắng bay lên trên. Hai tiếng sau, lại có một con chó đi tới. Tô Minh mang theo ba con cực kỳ nhanh lao ra xa. Một đường đi, hễ gặp tu sĩ của Nhất Đạo Tông, mặc kệ người đó tu vi ra sao, lập tức sẽ bị giết ngay. Đặc biệt, khi gặp một đạo tôn Nhất Đạo Tông, thì Tô Minh ra tay mặc kệ bị thương, chỉ cần cho hắn cơ hội hút đi sự sống của đối phương thì mọi vết thương trên người lập tức lành lại ngay. Huyết nguyệt này là thuật pháp của Thất Nguyệt Tông ngưng tụ ra. Huyết nguyệt xuất hiện, Tô Minh như ở trong biển máu. Lại qua một tiếng, hắn nghe thấy phía xa có tiếng nổ. Tới gần thì lập tức thấy trên tảng đá to vài chục vạn mét có mấy vạn tu sĩ chém giết nhau. Trên tảng đá có hai mươi mấy tế đàn. Chính vì nó khiến nơi này thành chiến trường loại nhỏ. Tô Minh liếc mắt, lập tức liền nhận ra trong tu sĩ hai phe có đám người Hứa Trung Phàm. Đạo hàn của Thất Nguyệt Tông đối với Thất Nguyệt Tông chính là Nhất Đạo Tông. Tô Minh xuất hiện, vầng huyết nguyệt rực rỡ khiến hai phe chiến đấu chú ý tới. Đặc biệt là ngoài huyết nguyệt, hình dạng của Tô Minh khiến nhiều người nhận ra thân phận. Hứa Trung Phàm biến sắc mặt, bỗng một đạo tôn của Nhất Đạo Tông cười lớn, hóa thành cầu vồng. Rời khỏi Hứa Trung Phàm lao về hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, mấy trăm tu sĩ sau lưng đạo tôn Nhất Đạo Tông hóa thành cầu vồng áp sát hắn. Đường khác ngươi không đi mà cứ chạy tới đây, giết ngươi là lão phu sẽ lập được công lớn. Một người đàn ông đầu chọc mặc áo dài màu cam. Người đàn ông đầu chọc này cười dài một tiếng chớp mắt tới gần Tô Minh. Ba con chó trắng bên cạnh Tô Minh mắt lóe tia hung tợn định lao tới. Mắt của Tô Minh lóe sát khí. Khi mấy vạn người cùng nhìn chằm chằm vào hắn, Hứa Trung Phàm cất bước đi tới, thì Tô Minh lao tới trước, xuất hiện trước mặt người đàn ông đầu chọc. Tô Minh giơ tay phải, dấu ấn trên tay biến thành ánh sáng cực kỳ chói mắt, lan tỏa khắp tám hướng. Tay phải Tô Minh hạ xuống, va chạm vào gã, thì Tô Minh không thấp thu tiếp. Hắn muốn giết ra uy danh, giết ra khí thế, đặc biệt là trận đại chiến mấy vạn người chỗ này, cần có khí thế kéo lên. Vì vậy Tô Minh không hấp thu mà là phóng ra. Phóng ra lực lượng tu vi của mấy trăm người bị Tô Minh hấp thu trên đường đi, trong đó có tu vi của hai đạo tôn Nhất Đạo Tông. Giờ phút này, tất cả lực lượng bùng nổ từ cánh tay phải của hắn. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến bầu trời biến sắc, bên dưới vặn vẹo, các hòn đá vụn vỡ, hình thành trùng kích mãnh liệt, quét mấy vạn người làm họ cùng biến sắc mặt. Cùng lúc đó, gã đầu chọc lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Gã thậm chí không kịp phát ra tiếng hét thê lương, người vặn vẹo tan biến bên ngoài tay phải Tô Minh. Gã đã bị xóa đi linh hồn, hình thần đều diệt. Giết trong giây lát. Một kích kia là Tô Minh trên đường đi, tích lũy cho tới nay, hấp thu lực lượng của mấy trăm tu sĩ, bùng phát một kích kinh người, chớp mắt đã tiêu diệt được một đạo tôn. Một kích như vậy có lẽ chưa đủ để uy hiếp đại đạo tôn, nhưng đối với đạo tôn bùng phát nhấn chìm sinh mệnh, đặc biệt là gã đàn ông đầu trọc đánh nhau với Hứa Trung Phàm đã lâu, hai bên bị thương. Gã đầu trọc không để mắt Tô Minh, thấy hắn đến liền tới gần, vì tranh khí vận mà bị mất mạng. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông hút ngụm khí lạnh nhìn Tô Minh, tràn ngập rung động. Gã không ngờ, Tam Hoàng Tử thoạt trông chỉ cỡ tam trọng đạo linh, chớp mắt giết chết một đạo tôn như vậy. Điều này mang đến rung động khó tả cho hai đạo tôn Nhất Đạo Tông. Chuyện này đả kích người đàn ông đầu trọc rất nhiều. Mắt người đàn ông áo đỏ, đạo hàn chợt lóe lên. Thất Nguyệt Tông, giết! Các tu sĩ Thất Nguyệt Tông nâng cao tinh thần, xít gào cùng nhau lao ra, phát động cuộc giết chóc. Sau đợt trùng kích màu đỏ là ban con chó trắng của Tô Minh lao về hướng người đàn ông đầu trọc đạo tôn. Tô Minh đi qua đâu là dấu ấn tay phải hấp thu, thường đụng vào một người đàn ông đầu trọc. Thân thể đối phương khẽ run lên rồi hét thảm, thân hình héo rút ngay. Từng tia khói trắng mang theo sự sống. Tu vi bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nên theo sau không ngừng bị tay phải hấp thu. Khói trắng càng lúc càng nhiều, nhìn từ xa xung quanh Tô Minh, lượn lờ vô số tơ trắng, sau lưng là thây khô. Hắn gào thét. Giết! Mắt Tô Minh đầy tơ máu, sát khí ngập trời với Nhất Đạo Tông. Ba phen bốn lượt, Nhất Đạo Tông đã gây sự với Tô Minh, giờ giết chóc làm tức giận trong lòng hắn thoát ra một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Hơn một vạn, tu sĩ Thất Nguyệt Tông cùng giống to. Giết! Hai đạo tôn Nhất Đạo Tông lúc này tim đập chân run liếc nhau, lập tức thụt lùi định chạy trốn. Nhưng cả hai vừa mới lùi thì ba con chó trắng bay ra đấu với họ. Hứa Trung Phàm, Đạo Hàn cũng không để ý hai đối thủ của Nhất Đạo Tông này, mang theo tu sĩ Thất Nguyệt Tông phát động trùng kích mãnh liệt. 15 phút sau, Nhất Đạo Tông trên chiến trường sụp đổ, hơn một vạn người giờ chỉ còn chưa tới 2.000 chạy tứ tán. Còn đạo tôn của Nhất Đạo Tông thì bỏ trốn, người kia thì tuyệt vọng, bị ba con chó trắng phong tỏa tu vi, thành bộ xương khô hết thảm trong dấu ấn tay phải của Tô Minh. Tam Hoàng Tử! Trên thạch đài, hơn một vạn đệ tử Thất Nguyệt Tông kích động, nhìn Tô Minh gieo hò vang lên. Tô Minh lên tiếng, hãy gọi ta là Tô Minh. Tô Minh! Thanh âm như sấm vang lên, 20 tế đàn bị mở ra. Hắn phát hiện, dù người khác mở ra, nhưng chỉ cần hắn đứng bên cạnh, thì mùi hương ngọt ngào sẽ bị hắn hấp thu. Mùi hương của 20 tế đàn bị Tô Minh hút đi. Tóc hắn không gió tự bay, tu vi như đột phá giới hạn. Đệ tứ trọng đạo linh trong con mắt thứ ba trên trán Tô Minh, trong giây phút này đã hoàn toàn ngưng tụ, không còn mơ hồ trong suốt, giống như tam đạo trọng linh lúc trước, hoàn toàn ngưng tụ. Khi đệ tử tứ trọng đạo linh xuất hiện dung hợp với tam trọng đạo linh của Tô Minh, thì tu vi rốt cuộc đột phá, từ tam trọng đạo linh bước tới tứ trọng đạo tiên cảnh. Nhưng hôm nay, Tô Minh có thể không cần con chó trắng trợ trận, cho hắn đủ thời gian cũng có thể tự mình hấp thu một đạo tôn. Tu vi của hắn bùng nổ, hình thành gió lốc cuốn bốn phương tám hướng, bay lên chín tầng trời. Trong gió lốc, mắt Tô Minh bắn ra tươi sáng, trở thành tứ trọng đạo tiên cảnh. Chẳng những tốc độ la bàn tăng lên, tinh thần tiên cũng có thể phát huy được uy lực mạnh nhất, kéo gần chênh lệch giữa hắn và đạo tôn rất nhiều. Thanh âm của đạo hàn lạnh lùng vang lên bên tai các tu sĩ. Tầng thứ hai có cửu trọng thiên, giờ phút này chúng ta đã đến đệ tam trọng thiên, tổng lão ở trên kia, chúng ta hãy giết lên. Đạo hàn thấy trong mắt hơn một vạn đệ tử tông môn đầy điên cuồng và nhiệt huyết. Nếu chỉ giết một hai người sẽ khiến người ta thấy căng thẳng, nếu là 8-10 người sẽ khiến người trong thấp thỏm có chết lặng, nếu là 100 người thì hoàn toàn tê dại, nếu là 1.000 người vạn người thì tê dại thức tỉnh, hóa thành hưng phấn cùng nhiệt huyết. Khi người đàn ông áo đỏ đạo hàn cất tiếng, gã nghe hơn một vạn tu sĩ gầm lên. Giết! Một đường lao nhanh đi, nếu gặp phải Nhất Đạo Tôn hay là Tu La Môn, chỉ cần không hơn mấy ngàn người thì thường gặp phải tu sĩ của Thất Nguyệt Tông liền biến sắc mặt mà tránh đi. Tô Minh không chú ý Tu La Môn, nhưng Nhất Đạo Tông thì hắn có cố chấp. Đặc biệt, con chó trắng cuối cùng quay về, Tô Minh theo bốn con chó ở trong không gian tầng thứ hai. Tuy không đến nỗi vô địch, nhưng đủ để sinh ra uy hiếp lớn nhất cho bất cứ phe nào. Hơn 10.000 tu sĩ của Thất Nguyệt Tông cùng với đạo hàn Hứa Trung Phàm xé gió bay lên trên, đi qua đâu là tràn đầy giết chóc, tiếng nổ ầm ầm làm thiên địa chấn động mãnh liệt. Mãi cho đến khi lên trên, họ xuất hiện một thạch đài to lớn, kích cỡ khoảng 10.000 trượng. Bên trên đang có mấy vạn tu sĩ đánh nhau, có thể bên trong kể cả Tu La Môn, Nhất Đạo Tông, Thất Nguyệt Tông, còn có các đại quân tu sĩ do mấy vạn đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông dẫn dắt. Chẳng qua Thất Nguyệt Tông tại đây, ở trong thế yếu bị buộc liên tục thụt lùi, chiến trường thạch đài thành nơi Tu La Môn, Nhất Đạo Tông chém giết. Khi đạo hàn dẫn hơn 10.000 tu sĩ đến, liền khiến mấy tu sĩ khác trên bình đài chú ý tới. Từng ánh mắt tập trung nhìn, trong đám tu sĩ Thất Nguyệt Tông nổi lên tiếng reo hò. Trong Nhất Đạo Tông có tiếng gầm lên. Giết! Tu La Môn trải qua phán đoán, từ bỏ giằng co với Nhất Đạo Tông, lao về hướng Thất Nguyệt Tông. Hiển nhiên hai tông môn muốn liên hợp, diệt đi Thất Nguyệt Tông. Nhìn từ ưu thế, thì Thất Nguyệt Tông có cổ thái đại trưởng lão, chiếm ưu thế nhất định trong không gian tầng thứ hai. Khi ba bên phát ra tiếng reo hò chém giết, thì người đàn ông đạo hàn, mắt chợt lóe bay xa, truyền âm vào đầu Tô Minh. Chỗ này là đệ lục trọng thiên, bên trên có đệ thế trọng thiên, mỗi tầng sẽ có bình đài ngày càng to. Tổng lão ở trong đó không biết là tầng thứ mấy, chúng ta sẽ chặn lại những người khác, ngươi mau đi đi. Đạo hàn nói xong thì dẫn theo tu sĩ Thất Nguyệt Tông, giết vào trong đạo quân Nhất Đạo Tông, Tu La Môn. Trong phút chốc, vang lên tiếng nổ điếc tai. Tô Minh ngửa đầu nhìn lên trên, cách hư vô mênh mông, có thể thấy bên trên tồn tại một khối đá to khổng lồ, nhưng vì cự ly khá xa, muốn đi qua cần có thời gian. Hắn lắc người mang theo 4 con chó lao nhanh lên đệ nhất trọng thiên. Khi Tô Minh bay ra thì trong Tu La Môn, Nhất Đạo Tông, có bóng người bay ra vọt tới gần hắn. Một bóng người là một nam một nữ, tu vi cùng là đạo tôn. Giờ phút này cả hai bay ra, giấy tới tiếng rít kinh người, như là hai sao băng chuyển đổi quỹ tích từ mặt đất vọt lên trên, muốn xé rách hư vô, tốc độ cực nhanh tới gần hắn. Hai đạo tôn bùng phát tu vi, thuật pháp thần thông. Người đàn ông đầu chọc đạo tôn là một ông lão sắc mặt âm trầm. Khi ra tay thì xung quanh lấp lánh ánh sao, như trong phút chốc xuất hiện bầu trời. Mỗi ngôi sao bên trong là thần thông do lão luyện hóa ra. Nữ đạo tôn của Tu La Môn bên cạnh, thoạt nhìn trong độ tuổi đôi mươi, nhưng mắt âm trầm, cảm giác năm tháng, hiển nhiên là một lão quái. Nữ đạo tôn Tu La Môn bay ra, vung tay. Trong cổ tay của cô xuất hiện một chuỗi chuông ngân. Tiếng chuông trong trèo quanh quẩn. Xung quanh nữ đạo tôn, trong hư vô có vô số chim phượng rực rỡ xoay quanh, rít gào sắc nhọn lao về hướng Tô Minh. Mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Trong 4 con chó trắng, có 2 con lao về hướng nữ đạo tôn, 2 con khác mắt hung tợn tới gần ông lão, vang tiếng nổ điếc tai trong hư vô, hóa thành trùng kích lan ra 4 phương 8 hướng. Như có cuồng phong rít gào, ông lão con người co rút, nhưng hiển nhiên lão không phải là người thứ nhất bị con chó trắng bên người Tô Minh làm cho rung động. Ông lão lao nhanh ra sau, Tô Minh đạp la bàn xuất hiện sau lưng lão. Tô Minh giơ tay phải ấn ông lão. Lão vụt xoay người, mắt lóe sát khí, giơ tay trái. Trước mặt ông lão có vô số ngôi sao lấp lánh lao về hướng Tô Minh. Lại vang lên tiếng nổ điếc tai, khóe miệng Tô Minh tràn máu nhưng không lùi mà lại tiến lên. Ông lão lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Mới nãy đánh ra một kích, lão cảm giác tu vi đã mất đi 1 phần, không phải tan trong hư vô mà bị Tam Hoàng Tử hút đi. Tình hình này khiến ông lão cảm thấy giờ này Tô Minh bất chấp bị thương mà lao tới làm mắt lão co rút. Lại vang lên tiếng nổ điếc tai vặn vẹo, ông lão mặt đầy hoảng sợ hộc ngụm máu. Tô Minh ở sau lưng, lạnh lùng cất bước đuổi theo. Ông lão lúc trước lại một lần nữa tiếp xúc, phát hiện tu vi đã bị hút mất 2 phần, cộng với lúc trước là 3 phần đã mất. Tô Minh truy kích tới gần, ông lão lộ ra kinh sợ, không rảnh lo thân phận mà vội vàng thụt lùi. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão chạy nhanh như bay, thu lại tầm mắt, liếc nhìn nữ đạo tôn chứng kiến vụ việc. Dù nữ nhân này có tu vi đạo tôn, nhưng ánh mắt Tô Minh liếc một cái, chợt nghĩ tới biểu tình kinh sợ của ông lão, theo bản năng lùi mấy bước. Tô Minh không tiếp tục truy sát, thu lại ánh mắt, mang theo 4 con chó trắng lao lên trên. Giờ phút này, không ai dám ngăn cản Tô Minh nữa. Không khí quái dị tràn ngập trên chiến trường. Trong tinh thần mọi người thấy, màn Tô Minh truy sát ông lão của Nhất Đạo Tông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Mặc dù bộ truyện Cầu Ma này khá là kén người đọc, Nhưng mà các bạn vẫn cố theo tới cùng. Chính vì vậy mà mình cũng không bỏ cuộc, cố gắng là hoàn thành nốt những tập cuối cùng của truyện Cầu Ma. Cũng chỉ còn có vài tập nữa thôi là sẽ kết thúc chuyện này. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình để mình có động lực đọc tiếp trước khi bị ép không và không thể đọc được chuyện nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.